Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Và theo như lịch phát sóng của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước qua phần thứ 3 của Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Huy mong rằng trong quá trình nghe truyện và theo dõi bộ truyện này, mọi người nếu như yêu thích truyện thì đừng quên hãy ủng hộ cho Thụy Du bằng việc truy cập và like trang Facebook của bạn ấy. Đó cũng là trang viết của Thụy Du, để mà ủng hộ thêm cho tác giả của chúng ta nhé. Theo lịch trình thì phần 3 này sẽ có khoảng 32 tập, Huy phục vụ vào mỗi buổi trưa. Và sau khi kết thúc phần 3 thì có lẽ là chúng ta sẽ tạm dừng Thuật Xâm Sinh Tử một thời gian dài hơn bình thường. Tại vì hiện tại thì phần 4 thì tác giả vẫn đang viết. Mọi người cũng biết mà, giống như là Cửu Long Quái Sử Ký vậy, thì quá trình viết bao giờ nó cũng sẽ chậm hơn rất nhiều so với quá trình Huy thu âm. Huy thu âm một lèo khoảng vài tháng thì đã đi hết suốt chặng đường phía trước đó mà tác giả đã viết rồi. Giống như Cửu Long Quái Sử Ký, từ thiên 1 cho tới thiên 9 thì thu âm rất là nhanh. Nhưng mà để viết ra được 9 thiên đó thì tác giả đã phải viết rất là lâu, khoảng 2 đến 3 năm lận. Và Thuật Xâm Sinh Tử cũng như vậy thôi. Vì vậy mà sau khi phần 3 kết thúc thì chúng ta sẽ nghỉ lâu để mà chờ đón phần 4 cũng như là phần 5 nhé. Huy sẽ có những cái bộ truyện khác cũng rất là hay để mà phục vụ quý bà con. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào tập đầu tiên của phần 3 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Về tới nơi, tên quỷ lùng liền hăng hái dọn dẹp cửa tiệm. Từ khi chúng tôi rời đi đến nay, cửa tiệm đã phủ dày bụi bặm và mạng nhện giăng đầy khắp nơi. Chổi và dẻ lao vào tay tên quỷ lùng xong, cửa tiệm liền được lau dọn đến sáng bóng. Gã trọc khó hiểu nhìn tên quỷ lùng, bởi vì anh ta lúc bình thường đâu có siêng năng như vậy. Việc lau dọn không để cho tiểu hồ ly thì cũng để cho gã. Sao hôm nay lại đột nhiên đổi tính tình, quét dọn như điên, kỳ lạ như vậy chứ? Hỏi tới thì anh ta thở dài, nói sau khi đến Yên Tử, trải qua sinh tử khó khăn, anh ta mới hiểu được giá trị của những điều bình thường, nhỏ nhặt trong đời sống thường nhật. Từ nay dọn dẹp và làm những việc lặt vặt là của anh ta. Việc gì liên quan đến sống chết, diệt ma diệt quỷ, lần sau đừng có tìm, có chết anh ta cũng không đi. Có vẻ như lần này đã bị bọn quái yêu trên Yên Tử dọa cho một trận sợ chết khiếp rồi, không dám liều mạng thêm một lần nào nữa. Gã trọc cười nhạo bảo, dài dòng, sợ chết thì cứ nói thẳng là sợ chết đi, bày đặt giá trị cuộc sống nữa. Đàn ông làm sạch nhà cửa thì có ích gì chứ, lăn xả ra đời mà xông pha ha, càng đảm lên. Tên quỷ lùng khó chịu mắng chửi một hồi, mắng gã trọc điên, còn giơ chổi dọa đánh. Nhưng chân anh ta ngắn như vậy, chạy sau lại hai cái chân dài sọc của gã trọc chứ. Hai cái người này lúc nào cũng như mèo với chuột, vừa mới hồi hồn giữ được cái mạng, về tới nhà câu trước câu sau đã bắt đầu đánh nhau chửi nhau chí chóe. Con cáo nhỏ cũng nhảy vào tham chiến, còn tôi ở ngoài tâm trạng cũng rất phấn khích, liên tục vỗ tay hò hét, nhảy loạn lên xung quanh, thỉnh thoảng lại ném vào vài ba món đồ để thêm dầu vào lửa. Chơi chán rồi, tôi đi thẳng lên lầu. Tắm rửa xong, việc đầu tiên tôi làm là lấy năm bí pháp âm thuật, tính nghiên cứu thử xem bên trong đó viết cái gì. Phải đến khi xem lướt qua mới biết, mấy thứ này không dễ hiểu như tôi vẫn tưởng. Nếu không có người dẫn dắt hay là nền tảng căn bản thì cũng như thầy bói mù xem vôi, không dễ hiểu một chút nào, chứ đừng nói gì là đến thực hành. Chỉ có cuốn bí pháp về Thuật Xâm Sinh Tử là tôi còn lờ mờ hiểu được. Đang xem giữa chừng, chợt nhớ tới hai lá cờ ma. Cờ của lão Bành Tổ đã trở về với lão ta, vậy còn cờ của Dạ Xoa Không Đầu ở đâu rồi? Có còn trong ba lô tôi hay không? Tôi lập tức trút ngược ba lô ra, nhưng bên trong không có lá cờ ma nào cả. Cờ ma quỷ dị như vậy, cho dù có ở trong ba lô đi nữa cũng không thể phát hiện ra. Vậy tôi nên làm gì đây? Nếu cờ của Dạ Xoa không đầu vẫn còn trong ba lô, chỉ sợ có ngày gặp chuyện. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác bất an, linh cảm chắc chắn là cờ ma vẫn còn ở trong đó. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định đốt ba lô đi. Và quả nhiên có tác dụng. Đốt tới khi ba lô biến thành tro bụi thì cờ ma cũng chịu nhảy ra. Cờ ma hình như cũng rất sợ ánh sáng. Nơi này môi trường và khí hậu không giống như trên núi. Ban ngày yên tử vẫn âm u, không có ánh sáng mặt trời. Nhưng trong phòng tôi thì lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Bởi cạnh giường ngủ có một cái cửa sổ rất lớn. Khi cờ ma nhìn thấy ánh sáng, lập tức chui vào trong tủ áo để trốn. Lần này nó không biến mất nữa. Tôi có thể nhìn thấy nó ngay khi mở tủ ra, nên trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng thứ này quá ác, tôi không biết cách, cũng không thể khống chế nổi nó. Căn bản cũng không thể giữ nó lại được. Tạm thời cứ để nó trốn trong tủ áo, sau đó mới từ từ nghĩ cách đối phó. Nếu không thể bỏ đi, hủy đi, thì chỉ có tìm chủ mới cho nó, hoặc là giao cho thiên chủ. Hay là bán đi ha, chắc sẽ kiếm được nhiều tiền lắm. Tôi xoa xoa tay, vừa tưởng tượng tới số tiền kiếm được, vừa lăn ra giường nằm. Tôi đã ngủ suốt 3 ngày 3 đêm, nhưng từ khi về tới, tôi vẫn thấy uể oải buồn ngủ. Đánh thêm một giấc dài tới khi vươn vai đứng dậy, tính xuống ăn cơm thì nghe dưới lầu vọng lên tiếng nói của một phụ nữ lạ. Trong lòng khắp khởi vui mừng, vừa mới mở cửa đã có khách tìm đến rồi hay sao. Nghĩ như vậy, tôi nhanh chóng thay quần áo đi xuống. Bây giờ chỉ có tiền mới xoa dịu được mệt mỏi trong tôi mà thôi. Mặc quần áo xong còn chưa ra tới cửa, đã bị một bàn tay giật lấy lưng áo kéo lại. Tôi giật mình hỏi: "Ai?" Quay đầu lại thì thấy quỷ bà liếc mắt nhìn về phía cửa sổ đang mở toang. Tôi liền hiểu được cô ta đi vào đây bằng cách nào. Tôi cau mày, tỏ ra không hoan nghênh. "Cô làm gì đây?" "Phù văn còn lại đâu? Đưa đây." Đương nhiên là không đưa cho cô ta rồi. Phù văn lấy được cũng có công lao của tôi, sao tôi phải đưa hết cho cô ta chứ? "Mỗi người một nửa, không phải đã phân chia rồi hay sao?" "Cậu học được hay sao? Học được hay không? Hả? Đã không học được thì mau cho ra đây, giao cho tôi." Quỷ bà mất kiên nhẫn, siết chặt nắm đấm. Nhưng phụ văn tôi đã giấu ở một nơi rất bí mật, cô ta có giết tôi cũng vô dụng thôi. "Muốn gì? Muốn giết tôi hả? Giết đi, để xem cô có tìm được phụ văn còn lại hay không. Biết cô sớm muộn gì cũng tới mà. Tôi đã giấu đi rồi, không có tìm được đâu." "Giữ làm cái gì? Cậu có học được đâu." "Không học được, cũng không thích giao cho cô." "Cậu..." Quỷ bà tức tới nói không nên lời, nghiến răng nghiến lợi, mặt mày tái nhợt đi. Dường như vết thương vẫn chưa lành, trong người đang mang cổ độc, nên trông sắc mặt rất tệ. Quỷ bà đột nhiên hét lên một tiếng, ôm ngực ngã ra đất. "Nè nè, cô sao vậy? Cô sao không?" Tôi vội nhào tới đỡ lấy. Bởi có thế nào thì cô ta cũng đã hai lần cứu mạng tôi. Quỷ bà ứa nước mắt cầu khẩn: "Tôi bị lão già ác độc đó thả cổ trùng độc. Trùng độc đã ăn vào máu rồi, bám rễ vào tim. Nếu như không có được phụ văn hoàn chỉnh thì không thể phá giải được. Đến khi độc trùng phát tác sẽ phá vỡ mạch máu, sẽ bị trùng xiết vỡ tim mà chết. Phụ văn của Kính Minh truyền lại chắc chắn có cách hóa giải thứ này. Tôi xin cậu, tôi cứu cậu hai mạng. Không lẽ bây giờ cậu thấy tôi chết mà không cứu hay sao? Xin cậu, tôi không muốn chết." Nhìn thấy cô ta đau đớn, ôm ngực lăn lộn, tôi có chút không nỡ. Phù văn đối với tôi đúng là vô dụng. Hay là cho cô ta đi, nếu không thể đem được bí thuật trường sinh trở về, lão già họ Trương nhất định sẽ giết cô ta. Quỷ bà đã cứu tôi, trả ơn cũng là việc nên làm. Tôi bất lực nói: "Thôi được rồi, để tôi đưa cho cô." "Cảm ơn cậu nhiều lắm. Giải được độc trùng, tôi nhất định sẽ báo đáp cậu." "Thôi, không cần đâu." Tôi đưa cho cô ta một nửa phù văn còn lại. "Đây đây, giao hết cho cô. Từ bây giờ không ai nợ ai, đừng tới làm phiền tôi nữa. Tôi không muốn gặp lại cô. Mà đi đi. Đúng là con nít tranh, muốn chơi với chị sao? Đợi chị liền thành phụ văn rồi, trở thành phù thủy mạnh nhất thế gian này. Khi đó thằng ngốc như cậu sẽ biết như thế nào là sống không bằng chết. Quỷ bà đứng lên hừ một tiếng, vừa rồi hóa ra đều là giả bộ. Tôi chợt ôm bụng cười nhạo. Thằng em này đợi, bà chị nói cứ như thành phù thủy mạnh nhất rồi đó. Ok ok, chúc bà chị sớm luyện thành công phù văn ha. Tốt nhất là luyện thành trước khi bị độc trùng giết chết. Cười cái gì? Cảm thấy có cái gì đó không ổn, quỷ bà nhanh chóng mở tấm vải đen bọc phù văn ra. Là do cô ta tự mãn quá thôi, lật bài ngửa quá sớm còn cái gì. Diễn xuất vẫn còn non với xanh lắm, chị tôi ơi. Cái gì chứ? Sách quái quỷ gì đây? Còn phù văn đâu? Quỷ bà từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, đập thẳng cuốn sách vào mặt tôi. Nhưng tôi đã lẹ làng né tránh. Tôi cười toe toét nói. Tập chép nhạc của tên quỷ lùng đó. Thấy cô đau đớn như vậy, đưa cho cô để cô lấy ra hát cho đỡ đau. Buồn buồn mang ra hát cũng đỡ buồn lắm đó. Cái thằng nhãi này đúng là thằng kính mà. Quỷ bà điên tiết chụp lấy cổ tôi siết chặt, nhưng tôi không hề phản kháng, khiến cho cô ta vô cùng ngạc nhiên. Nè, sao không đánh trả chứ? Đánh trả làm cái gì? Nếu như cảm thấy giết tôi rồi có thể lấy được một nửa phù văn còn lại thì cứ giết đi. Giết tôi rồi, dám chắc cả đời này cô cũng không tìm được đâu. Cô dám giết tôi sao? Cậu. Tâm tư cô ta đã bị tôi nhìn thấu. Bàn tay đang siết chặt cổ tôi cũng ngày càng nới lỏng ra, cho đến khi cô ta buông tay chịu thua, tôi mới hất tay quỷ bà ra, bảo cô ta về đi, tôi còn có khách. Cậu dùng cách này có thể uy hiếp tôi, nhưng có từng nghĩ tới lão Bành Tổ chưa? Có thể uy hiếp được lão ta hay sao? Sớm muộn gì lão cũng tìm tới thôi. Nếu tôi không học được phụ văn này sớm để hợp lực cùng cậu, một mình cậu đối phó với lão như thế nào đây? Cậu sẽ làm gì? Nói xong, cô ta liền theo đường cũ rời đi. Ngẫm lại mấy lời này của cô ta cũng không phải là không có lý. Quỷ bà cũng hiểu được, nếu tôi không muốn giao ra thì cô ta có dùng phù thuật ép tôi cũng vô ích thôi. Nên nói xong mấy lời liền rời đi. Để tôi ngẫm nghĩ, khi nào nghĩ thông rồi thế nào cũng tự động tìm tới cô ta bàn bạc mà thôi. Những gì cô ta nói cũng là điều mà tôi đang lo sợ. Tôi cướp đi phù văn từ lão độc vật đó, sớm muộn gì lão cũng sẽ tìm tới tận cửa. Lão biết nơi tôi ở, cũng không chắc cách vừa rồi có thể uy hiếp được lão. Lỡ đâu lão nổi cơn tam bành, phù văn không cần nữa, chỉ muốn lập tức giết tôi cho hả cơn giận thì sao? Hoặc giả chăng lão tự tin sẽ tìm ra được phù văn mà không cần đến tôi? Thực ra có rất nhiều giả thuyết có thể xảy ra. Tôi phải sớm nghĩ ra cách đối phó, bởi nhóm tôi không ai là đối thủ của lão Bành Tổ cả. Nếu lão tới thì cả bọn chết chắc. Tôi phải mạnh lên càng sớm càng tốt, tìm thêm đồng minh mạnh cũng sẽ có ích cho tôi trong lần chạm trán sắp tới. Cậu Hổ à, có khách đang đợi dưới nhà kìa. Nhìn thấy tôi mở cửa ra, tên quỷ lùng phấn khích nói. Khách hàng này lớn lắm đó, đừng có chậm trễ nữa, mà mau xuống đi, đừng để người ta đợi lâu. Vừa rồi biết là có khách đến, nhưng bị quỷ bà phá đám nên xuống có hơi chậm trễ. Tôi đã không kiếm được đồng nào trong nhiều ngày kể từ khi lên Yên Tử. Nay về tới rồi, phải chăm chỉ kiếm tiền mới được. Quần áo cũng đã thay xong, tôi nhanh chóng xuống lầu cùng với tên quỷ lùng. Ngồi đợi dưới lầu là một phụ nữ khoảng 30 tuổi đang ngồi trên ghế sofa. Tiểu hộ ly cũng rất biết cách lấy lòng khách, vừa tự nhiên châm trà lấy bánh, vừa nói chuyện, trông hai người rất vui vẻ. Người phụ nữ mặc quần áo có nhãn hiệu rất nổi tiếng, trên cổ còn đeo một chiếc vòng cổ nạm kim cương. Bảo sao mà tên quỷ lùng hối hả như vậy, hóa ra là cá lớn. Từ trên tầng đi xuống, tên quỷ lùng nói nhỏ. Tôi trông cô ta thân hình cao ráo, đầy đặn, bình dày hông nở, khuôn mặt tròn đầy phúc hậu, răng đều tăm tắp, ngời ngời khí chất của quý bà đó. So với tiêu chuẩn hiện đại thì có hơi mập, nhưng ấy mới là tướng tốt. Vượng phu ít tử, phú quý lại đủ đầy. Vừa thấy tôi, người phụ nữ đứng dậy ngay lập tức, nở nụ cười lịch thiệp, bắt tay tôi hỏi: Cậu Hổ có phải không? Tôi gật đầu, hỏi cô ta làm sao biết được chỗ này mà đến. Cô ta lại nói: Hình xăm sinh tử nổi danh khắp nơi, có ai mà không biết cậu Hổ chứ. Hôm nay tôi tìm đến đây thực ra là có chút chuyện, không biết hình xăm của cậu có thể giúp được tôi hay không. Tiệm xăm của tôi nhiều người biết đến thì có, nhưng nổi danh đến mức ấy thì chưa. Người phụ nữ này miệng lưỡi đúng là ngọt ngào, rất biết cách nói chuyện lấy lòng người khác. Cô ta vừa ngồi xuống, tôi còn chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy tiếng thở dài. Người phụ nữ nói cô ta tên là Mai, từ nhỏ đã chăm chỉ học hành. Sau khi đi du học về, cô ấy mở một công ty kinh doanh. Mai nhờ làm ăn phát đạt nên công việc kinh doanh ngày càng mở rộng. Chi nhánh có mặt ở hầu hết các nước, tài sản có hơn tỷ đô, cũng được coi là một phụ nữ giàu có. Tuy sự nghiệp thành công, nhưng dù gì cũng là một phụ nữ. Năm nay đã 32 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình. Với điều kiện hiện tại, người theo đuổi cô ta đáng ra phải xếp hàng từ đây tới Pháp mới phải chứ. Hay là cô ta kén cá chọn canh quá, nên tới giờ vẫn chưa vừa ý được mối nào. Nghĩ vậy, nhưng tôi không hỏi, không muốn cắt ngang, nên vẫn ngồi yên nghe tiếp câu chuyện. Công việc kinh doanh tuy bận rộn, nhưng trước nay cũng có vài người bạn trai. Một trong số họ thậm chí đã cùng cô đính hôn, nhưng không có người nào đi tới được hôn nhân gia đình. Tất cả đều bị tai nạn chết bất ngờ, không thì cũng nhảy lầu tự tử. Người gần đây nhất đã cùng cô đi khắp nơi, chọn mua một chiếc nhẫn kim cương thật vừa ý. Hai người mua nhẫn xong, người kia vừa bước ra khỏi cửa hàng liền bị một chiếc xe tải lao tới đâm trúng. Chồng chưa cưới ở trước mắt bị xe tải hất tung lên trời rồi rơi xuống, lăn mấy vòng. Sau đó xe cán ngang qua người, máu me be bét chảy tràn ra xuống dưới đường, chết rất thê thảm. Điều kỳ lạ là chiếc xe tải kia tự lao đi và bên trong không hề có người lái. Thật không hiểu nổi tại sao chiếc xe lại có thể tự lao đi trên đường như vậy. Chỉ biết đó là xe của một tài xế vừa mới chở xác tới nhà tang lễ. Anh ta để xe phía trước khuôn viên, phải đến sáng mai mới lại chở xác chết đi. Những chuyện kỳ quái cứ thế liên tục xảy ra, khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Lúc nào cũng có cảm giác bị ma quỷ bám theo phá rối, không để cô đến gần bất kỳ một người đàn ông nào. Cứ người nào ở gần cô, hai bên nảy sinh tình cảm thì đều sẽ chết thảm ngay sau đó. Lắm lúc quẫn trí, cô còn nghĩ đến việc biết đâu có kẻ nào đó luôn trình trập ám hại, nên rất nhiều lần đã gọi cho cảnh sát, thậm chí thuê cả vài thám tử tư đi điều tra, nhưng lại không đem đến kết quả gì. Những người đàn ông sau đó đến với cô, chết thì vẫn cứ chết, không cách nào tìm ra được lý do thỏa đáng, càng khiến cô tin hơn vào thế lực hắc ám. Từ nhỏ đã quen tiếp xúc với nền văn minh Tây Phương, cô không hề tin có ma quỷ tồn tại trên cõi đời này. Nhưng rồi cứu cánh cuối cùng của cô vẫn là bỏ tiền ra thuê đạo sĩ trừ tà ma. Kết quả sau đó, người chết vẫn cứ chết, tìm tới bao nhiêu đạo sư nổi tiếng đều là tiền mất tật mang. Cuối cùng vì quá sợ hãi, vì không muốn bất kỳ người đàn ông nào phải vì mình mà chết nữa, nên cô lao đầu vào công việc và không dám đi tìm tình yêu. Nhưng sự đời là vậy, càng tránh né thì càng dễ xa chân. Gần đây cô đã yêu một người đàn ông và rất thích anh ta, nhưng càng yêu thích nhiều, cô càng đau khổ, thậm chí không dám tới gần người đàn ông đó, sợ sẽ hại chết người ta. Cô Mai à, nếu đúng mà như cô nói, cứ ở gần người đàn ông nào say đắm yêu đương là người đàn ông đó chết thảm, thì cô chính là cô mệnh sát phu, hay còn gọi là quá phụ đen đó. Tên quỷ lùng sau khi nghe xong câu chuyện mới đi tới kết luận. Mai không biết quá phụ đen là cái gì, hỏi lại thì tên quỷ lùng mới giải thích. Cái gọi là quá phụ đen chính là từ khi cô sinh ra đã định sẵn là một người quá phụ đến hết đời. Nhện quá phụ, con cái sẽ ăn thịt con đực sau khi giao phối. Người cũng vậy, người như cô gọi là quá phụ đen, bởi cả đời này chỉ có thể cô độc một mình. Đây là số mệnh, không có cách gì thay đổi được. Mai vừa nghe như vậy thì mặt mày đổi sắc, ngước khuôn mặt trắng bệch lên, quay sang tôi mà cầu xin. Cậu Hổ à, hình xăm sinh tử của cậu thần diệu như vậy, xin cậu nghĩ cách giúp tôi chứ. Tôi không muốn tới chết vẫn cô độc một mình. Xin anh giúp tôi, bao nhiêu tiền tôi sẽ trả mà. Nếu như người phụ nữ quả thật là quá phụ đen, đường tình truân chuyên vất vả, đàn ông đến với cô đều sẽ chết, trừ khi cô tìm được người còn sát vận hơn mình. Nhưng người này thật không dễ tìm. Một người đàn ông có vận số còn cao hơn cả quá phụ đen chỉ có thể được tìm thấy bởi số phận mà thôi. Kỳ quái một nỗi, cô Mai này từ tướng mạo đến khí vận, nhìn chỗ nào cũng ra tướng vượng phu mà. Cả đời Lý Tra phải được hưởng cao sang và đường tình thênh thang tốt đẹp, sao có thể là một quá phụ đen được? Nhưng nếu quá phụ đen cũng không phải, vậy thì đàn ông đến bên đời cô ta lý giải làm sao mà khi người nào cũng phải chết thảm? Thật sự có cái gì đó rất lạ trong chuyện này. Tôi có linh cảm người chết nhiều như vậy không chỉ đơn giản là do vận mệnh mà ra. Tên quỷ lùng bảo người phụ nữ cứ ngồi chờ, anh ta và tôi cần phải hội ý một chút. Nói xong vội vàng kéo tôi sang một bên, rồi len lén nói: Cậu Hổ à, cậu tính đồ bao nhiêu tiền? Cá lớn như vậy, tài sản hơn tỷ đô, nếu để lỡ thì tiếc lắm. Cậu phải chặt chém mạnh tài vô, có vậy mới bỏ công. Tôi không đồng tình với kế hoạch chặt chém của anh ta, bởi thợ xăm sinh tử dùng ma mẫu kiếm tiền, điều trăng thứ nhất là phải công bằng và trung thực. Tôi sao có thể vì tiền mà lừa dối khách hàng được. Tôi gạt tên quỷ lùng sang một bên, bước trở ra ngoài. Vấn đề thật sự của người phụ nữ này là gì? Vì sao đàn ông cứ nảy sinh quan hệ yêu đương với cô ta đều lăn ra chết? Cô ta có phải là quá phụ đen hay không? Và rất nhiều điều khác nữa vẫn chưa được làm rõ. Tôi cũng không biết mẫu xăm nào có thể thay đổi được số phận của một quá phụ đen. Đó chính xác là do vận mệnh sắp đặt. Người như tôi, nếu như có thể thay đổi cũng không được phép làm. Can thiệp vào vòng xoay vận mệnh cũng giống như quay sổ số vậy. Tôi không muốn có kết cục thê thảm như anh em của Lão Chẩn đâu. Đẹp trai ngời ngời như tôi, vầng trán cao thông minh, khuôn mặt sáng ngời như thế, bỗng dưng một ngày đẹp trời nào đó thức dậy bị ông trời lấy đi đôi mắt thì mắt đâu mà chọn vợ nữa. Hình xăm biến một phụ nữ bình thường thành quá phụ đen thì tôi có, nhưng mà ngược lại, giải vận đen cho quá phụ thì không. Chắc chắn sẽ có người thắc mắc, làm gì có ai đang bình thường khi không lại muốn xăm sinh tử để biến mình thành một quá phụ đen mệnh cô thế cô bao giờ. Nhưng có đó, có nhiều nữa là khác. Những người muốn xăm loại hình này đều là các bà cô muốn chồng chết để nghiễm nhiên đoạt lấy gia sản kết sủ, đợi đến khi hình xăm quá phụ đen khắc hại chết người chồng rồi lại mang số tiền lớn đến nhờ thợ xăm sinh tử gột rửa đi là xong, có thể bắt đầu cuộc đời mới trên tấn gia sản khổng lồ. Loại hình xăm này chẳng khác gì con dao giết người vô hình. Người chết rõ ràng là do tai nạn, nhưng con dao nghiệp quả lúc nào cũng có hai mặt lưỡi sắc bén như nhau. Thợ xăm chơi dao dù có cẩn thận đến mấy cũng có ngày bị nghiệp quật cho bay mất cánh tay, không còn xăm tà văn hại người được nữa. Trường hợp người phụ nữ này cũng vậy. Nếu như cô ta quả thật là một quá phụ đen thì tôi không có mẫu ma nào có thể giúp cô ta xoay chuyển được vận mệnh trời định. Chỉ là tôi không tin cô ta sát vận, bởi có nhìn ngang nhìn dọc như thế nào cũng không nhìn ra được tướng mạo của một quá phụ đen. Khi quay lại chỗ ngồi, tôi cố gắng giải thích thật rõ ràng cho cô ta nghe về những suy đoán nãy giờ. Nghe xong, cô ta liền có chút sững sờ. Chẳng phải tên quỷ lùng vừa mới nói cô ta là một quá phụ đen, số kiếp đã định phải sống cô độc một mình hay sao? Sao bây giờ vừa quay vào quay ra, tôi lại nói cô ta trông không giống với một người có vận sát phù? Thành thật mà nói, tôi cũng chỉ là một thợ xăm sinh tử. Xăm thì tôi một bộ kinh nghiệm, nhưng nói đến tướng mạo thì lẽ dĩ nhiên là không bằng tên quỷ lùng. Tuy anh ta chỉ học được lởm bởm từ ông nội, nhưng so với tôi thì vẫn có hiểu biết hơn. Việc này muốn chính xác cũng không khó, chỉ cần đưa cô ta đến gặp lão chẩn mù. Đưa tới chỗ lão ấy, có khi không cần sợ tai sợ mặt, vừa bước vào lão đang ngửi ra ngay được vận mệnh của cô ta như thế nào. Người xưa có câu, bạn tâm giao là duyên số trời định. Nếu như đến đó mà vận mệnh cũng không thay đổi được, đành chúc cô ta về sau gieo được nhiều nhân duyên tốt, sau này mai phước thì gặp được duyên lành. Ông trời rung rủi cho gặp được người đàn ông cao số, có thể trấn áp được cái vận sát phù. Khi tôi đề nghị đưa cô Mai đến gặp lão chẩn mù, cô ấy cũng không từ chối. Nhưng nhìn đồng hồ đã thấy gần 10 giờ tối, không biết lão đã ngủ hay chưa. Một lão già neo đơn nằm cô quạnh dưới gầm cầu vượt, có thể làm gì khác ngoài đi ngủ sớm chứ. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn quyết định tìm đến cậu Mai. Chiếc xế hộp sang trọng của người phụ nữ tỷ đô không bao lâu sau đã đưa chúng tôi đến dưới gầm cầu vượt. Trong từ xa thấy chỗ lão vẫn còn sáng đèn, có lẽ vẫn chưa ngủ. Tiếng lão kéo đàn nhị hòa cùng với tiếng côn trùng kêu đêm trả trích. Giữa bầu không gian tĩnh lặng vắng hơi người, nhạc đưa vào tai cứ ẻ é e, như tiếng đàn đưa ma trong đêm sâu đầy sầu muộn. Thật khiến chân người ngang qua bãi cỏ dày như bước trên vạn dặm đau thương, cảnh ly biệt thê lương không sao tả xiết. Tên quỷ lùng thắc mắc, cậu nói xem, lão này đã mù còn thắp đèn làm gì chứ? Lão không cần nhìn, người khác cũng không cần nhìn nữa sao? Đèn thấp, đàn dị tấu khúc là lão cố ý chờ khách tới đó. Ý cậu là lão biết chúng ta đến cho nên cố ý đợi hả? Quỷ lùng ngạc nhiên hỏi tôi, hỏi rằng lão ta không thần thánh như thế chứ, có thể đoán trước được cả việc chúng tôi đến đây thật hay sao? Tôi cười cười không nói gì. Khả năng của lão này đâu chỉ dừng lại ở những việc cỏn con như thế. Lần trước lão cũng đoán ra được tôi sẽ đến, còn biết tôi đang giữ chiếc lược của Nico Bạch Cúc, nhờ trao tận tay lão thay cho lời cảm ơn. Nên vừa ngửi thấy tôi, lão đã một hai đòi phải đưa lược trước. Trình bối toán của lão phải đạt tới cảnh giới tối thượng, có thể giao cảm được với thần tiên rồi đó. Nhưng đây cũng chính là lý do khiến cho lão trở nên mù loà như hôm nay. Âu cũng là vận số, mù đi hai mắt trận để sáng ngời lên đôi mắt trong tâm. Khi chúng tôi cùng nhau bước tới thì quả đúng như tôi dự đoán, lão ngay lập tức đặt cây đàn nhị xuống, tươi cười nói, đến rồi sao? Thế nào, chuyến đi lên núi Yên Tử diễn ra tốt đẹp chứ? Sao biết chúng tôi điên tử? Tôi mỉm cười nhìn điệu bộ của cái lão già này, chắc chắn cái gì cũng biết rồi, chỉ cố tình hỏi chơi chơi thôi. Lão nói, muốn biết thì biết, không muốn cũng tự nhiên biết. Tôi hỏi đùa một câu, lão biết nhiều như vậy không sợ bị sét đánh sao? Nè, chỉ cần không nói ra, không để lộ thiên cơ là được. Tự lão biết nhân sinh xoay vần, xoay thì vẫn cứ xoay. Nè, chuyện khác khoan hãy nói tới. Tôi có một khách hàng ở đây, muốn hỏi lão một số chuyện, có được không? Lão ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ, tự hồ như không hề bị mù. Bởi người mù thì thấy được cái gì chứ, làm sao phải chăm chú vào cô ta làm cái gì? Cậu biết rất rõ vị trí cô ta đang đứng ở chỗ nào. Vừa ngước lên liền nhìn vào đúng trọng tâm khuôn mặt. Mù như lão thật khiến cho người ta cảm thấy quái lạ. Mai hỏi tôi, giọng điệu đầy nghi ngờ, nè cậu Hổ à, ông ấy bị mù thật hả? Ừ, lão mù đó, mù cả hai mắt. mù tới mức không thể mù hơn được nữa. Nhưng Mai vẫn tỏ ra không tin, vẫy tay vài lần trước mặt lão chẩn mù, nhưng lão không có phản ứng gì. Hàm răng đều, răng lớn như hạt bắp, cầm đầy đặn, dái tai dày, thân hình mập mạp, mông tròn, chắc chắn không phải là quá phụ đen. Tôi còn chưa kịp nói gì, lão đã vào thẳng vấn đề, khiến cho Mai kinh ngạc đến nỗi lắp bắp nói: Cậu Hổ à, cái này không phải ông ta bị mù hả? Sao có thể nhìn thấy khuôn mặt và dáng người của tôi? Tôi nhắc nhở: Đừng có nghi ngờ, lão là một bậc thầy về bói toán phong thủy, nên tôi mới đưa cô tới đây nhờ lão xem giúp đó. Là thật? Thật sao? Mai không nói gì thêm nữa. Có vẻ cô ta đang lo sợ chúng tôi đang bày trò lừa dối, nên đôi mắt rất cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của lão chẩn, mong muốn tìm ra được sơ hở để lật tẩy chiêu trò lừa đảo. Tôi hỏi: Không phải quá phụ đen, lão chắc chứ? Nếu không phải, vậy tại sao đàn ông nào gần gũi với cô ấy đều phải chết hết? Thằng nhãi này tính đổi nghề làm trung gian dắt mối sao? Muốn đẩy ông thầy bối này vào việc kinh doanh ma mẫu của nhà họ Đường cậu hả? Để lão phụ một tay gánh nghiệp sao chứ? Giọng điệu của lão có vẻ hơi bất mãn. Nếu người phụ nữ không phải quá phụ đen, chắc chắn còn ẩn tình ở phía sau. Việc này phải tìm hiểu kỹ mới rõ được ngọn nguồn. Rõ được sự tình rồi mới chọn được hình xăm phù hợp. Lão không nói cũng được. Có được câu xác nhận không phải quá phụ đen của lão là được rồi. Nếu như cô ấy không phải quá phụ đen thì chúng tôi đi trước, chuyện khác để gặp sau mới nói ha. Tên quỷ lùng đi trước, còn thằng nhãi kia ở lại đây. Vấn đề thật sự nằm ở công ty của ta. Muốn biết cứ hẹn ngày mai lên thẳng trình đó mà xem. Mai tỏ ra khó hiểu. Công ty sao? Có chuyện gì xảy ra với công ty tôi? Công ty thì liên quan gì tới vận sát phu? Cô ta không biết lão chẩn là ai, nên nghi ngờ là phải. Nhưng tôi thì biết lão quá rõ rồi, nên tuyệt đối tin tưởng vào những gì lão nói. Có lẽ lão có chuyện quan trọng cần nói với tôi, nên mới muốn đuổi hết tất cả đi. Biết vậy, tôi quay sang người phụ nữ, bảo cô ấy: Cô về trước đi, bây giờ cũng trễ quá rồi. Ngày mai tôi sẽ đến công ty của cô để xem qua một vòng. Vấn đề thật sự có lẽ đang chờ đó. Mai không hỏi thêm gì nữa, mở túi sách lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi. Trên đó có số điện thoại và địa chỉ của công ty. Hẹn gặp cậu vào 11 giờ ngày mai. Cô ta đi rồi, lão chẩn mù lại chỉ vào tên quỷ lùng, nhắc lại lần nữa: Cái tên lùng này, ra ngoài đi. Nè, lão nói xấu tôi hay sao mà phải nói lén sau lưng vậy? Lão tức giận bung gậy lên, đánh túi bụi vào đầu, vào lưng của tên quỷ lùng. Thằng lùng chết tiệt, không biết lớn nhỏ hả? Tên quỷ lùng ôm đầu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la oai oái. Càng nghĩ càng tức lão chẩn mù. Tức quá không biết phải làm sao, tên lùng liền tuột quần xuống, tiểu xè xè, tưới ướt đẫm hết một bên vách nhà của lão để trả thù. Lão chẩn mù nè, đây xem lão làm sao mà ngủ. Tưới, tao tưới. Dám vùng gậy đánh thằng này hả? Phải cho lão ngửi cái mùi nước tiểu mới được, rồi ngồi trong đèn á kéo đàn nhị tới sáng đêm luôn, cho lão biết mùi. Mùi nước tiểu lập tức xông vào bên trong khai ngấy. Lão chẩn mù trong này ho lên sặc sụa, bịt mũi chịu không thấu. Lão gân cổ lên mà chửi: Cái thằng khốn nạn, chết nhà ông mà mày cũng dám phóng uế sao? Để xem ông xử mày như thế nào. Lão huýt một tiếng, đằng sau đằng trước liền dậy lên tiếng chó sủa vang trời. Một con chó đen dữ tợn như chó sói lao vút ra, đớp vào cái cổ quý của tên quỷ lùng. Hắn còn chưa kịp kéo quần lên đã nghe hét lên một tiếng thất thanh, vứt luôn cả quần bỏ chạy, bị bầy chó dí đến té lên té xuống. Không biết cổ quý có xui xẻo bị con chó kia đớp mất rồi hay không. Tôi cũng muốn đuổi theo xem như thế nào, nhưng lão Chẩn đã ngăn lại. Bà kệ nó, không có chết được đâu. Lão đã nói vậy, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh rồi gợi chuyện. Lão Chẩn à, trong bức ảnh chụp đại đội lần đó cùng nhau lên Yên Tử, lão đứng gần ông nội nhất. Hai người còn choàng vai nhau cười rất là tươi nữa. Hình như rất là thân phải không? Ông nội cậu hả? Cái tên đó lúc nào cũng như một con ngựa bất kham, hành xử cứ như côn đồ vậy, nhưng bụng dạ lại rất chính trực. Nhặt ở đâu về cái ngữ lùng chết dẫm đó, chỉ tổ làm hỏng chuyện. Thân thiết với ông nội cậu nhất không phải là ta, mà lão ấy với cái lão Thọ Phát đằng nhà hỏa táng kia mới là anh em giàu sinh ra tử đó. Lão Thọ Phát sao? Tôi không có ấn tượng tốt về lão già đó lắm. Lão không chỉ tham lam tiền bạc mà còn mắc chứng ái tử thi. Lần đầu đích thân đến nhà hỏa táng mua nguyên liệu, đã tận mắt thấy lão ta quan hệ với một cái xác chết. Kể từ lần đó, tôi sốc tới nỗi chỉ muốn tránh xa lão ta. Một lão già vừa biến thái vừa bệnh hoạn như lão, sao có thể là anh em vào sinh ra tử với ông nội tôi được? Có phải vì mối quan hệ làm ăn lâu ngày khiến cho hai người dần trở nên thân thiết hay không? Tôi cũng không rõ. Chỉ biết trong tấm ảnh chụp đại đội năm đó, lão Thọ Phát cũng có mặt, có gan lên tới tận đỉnh Yên Tử tìm kiếm bí thuật trường sinh. Lão già này chắc chắn không đơn giản. Vậy con lão, lão có thân với lão Thọ Phát đó không? Lão Chẩn đẩy gọng kính trăm lên cho nói: không, ta không có quen, cũng không muốn quen với cái lão suốt ngày chỉ tiếp xúc với da thịt của người chết, kỵ người sống. Ngoại trừ ông của cậu, lão hiếm khi giao thiệp với người sống. Đối với lão đó thì chỉ có tiền bạc và nữ tử thi xinh đẹp mới là thứ thật nhất trần đời. Tôi gãi cằm nói: mấy cái khác không nói tới, riêng việc buôn bán thì lão rất mau lẹ, cũng rất là tận tình chỉ dẫn. Nhưng mà có cái tôi vẫn thắc mắc là lão ấy sử dụng loại âm thuật gì? Bắt được các oán hồn bình thường thôi thì không nói rồi, nhiều lần ngay cả hồn người đang sống sờ sờ mà lão cũng câu chắc đi được. Tôi cần vật liệu gì cho các hình xăm sinh tử thì cứ alo một tiếng, lão lập tức có được hồn người chết phù hợp với hình xăm đó, còn mang tới ngay nữa. Cứ như là bắt hồn theo yêu cầu rồi mang về bán gì. Lão Chẩn châu đôi lông mày: âm thuật của lão Thọ Phát đó rất kỳ lạ, nhưng nhìn chung đều là mao sơn thuật. Mao sơn thuật sao? Trong lão ấy đâu có cái chỗ nào mà giống mao sơn đạo sĩ chứ. Hơn nữa còn hay mang xác chết nữ về lò hỏa táng làm chuyện bậy bạ nữa. Đạo sĩ mao sơn cũng là chính phái, sao có thể làm ra chuyện vậy được? Mao sơn đâu chỉ có chính phái, ma đạo sĩ thì cần gì tu thân chứ. Ma đạo sĩ hả? Có phải là mao sơn ma đạo hay không? Lão Chẩn mù gật gù xác nhận. Nếu lão Thọ Phát là mao sơn ma đạo sĩ, vậy thì đệ tử ma đạo đã phản bội, giết chết hết cả đồng đội của mình, trong đó có cha mẹ tôi. Ma đạo sĩ đó có lẽ nào là người của lão ta cử đi hay không? Trước nay cứ tưởng lão đơn giản là chủ của một nhà hỏa táng, có sở thích quan hệ với xác chết của phụ nữ. Nhưng thật không ngờ sự thật còn phức tạp hơn tôi tưởng nhiều. Cái gọi là mao sơn ma đạo không đơn giản như mao sơn đạo sĩ, là một loại tà thuật cực kỳ quái dị, vừa chính vừa tà. Mà nè, thằng nhãi ranh này, bảo ở lại cho lão hỏi chuyện, thành ra lão bị chất vấn ngược lại là sao? Lão thì chuyện gì mà không tự biết được, sao phải hỏi tôi chứ? Lúc này lão mới đưa tay ra hỏi: từ trong Yên Tử đem ra một tờ giấy, đó là bút tích của em trai ta. còn không mau đưa ra đây. Ơi, đúng là không có giấu lão được chuyện gì luôn. Đây nè, thư của lão. Tôi đưa lão mảnh giấy mà lão chẳng lẽ để lại. Lão vừa nhận lấy, hai giọt nước mắt liền lăn xuống, đọng lại dưới viền kính trâm. Có lẽ nghĩ tới em trai, cho nên lão nhất thời xúc động, không kiềm chế được. Ta cứ mong mình tính toán sai, nhưng đau xót quá. Em trai của ta. Giọng lão khàn đặc, nghẹn ngẹt hai bên cánh mũi. Tôi vỗ vỗ vai an ủi. Em trai lão cũng đã chết hơn 10 năm rồi, buồn bã cũng không thay đổi được gì. Người chết rồi không thể trở về. Thiên cơ lão nắm trong tay. Trước khi đi, chẳng lẽ lão không đoán được sẽ có ngày hôm nay hay sao? Lão chẩn mù lắc đầu. Vô ích thôi. Diêm Dương bảo người canh ba chết, ai có thể lưu lại tới canh năm? Mệnh trời khó cải. Ta có thể tính ra được, nhưng tính ra được thì sao? Số phận đã định, chẳng thể nào thay đổi. Em trai ta, trời đã định sâu chết. Ta có ngăn cản thì nó vẫn sẽ chết thôi. Không chỉ có lão chẩn, mà ngay cả em trai của lão, dù có biết trước được kết quả, cũng không thể thay đổi được vận mệnh đã định ra. Rằng mình sẽ chết cũng không thay đổi được định cục. Biết chết cũng chỉ có thể chấp nhận chờ chết mà thôi. Tính ra được vận mệnh vốn không phải là đặc ân, mà là lời nguyền. Xem bối không thay đổi được số phận, sự tò mò rốt cuộc cũng chỉ là lưỡi dao hành hạ con người. Đã không thể thay đổi được thì dù có tính ra được, có biết trước được, tương lai cũng sẽ như sợi dây thòng lọng siết chặt lấy thân. Người vẫn tốt vui mừng hớn hở, kẻ chẳng may chài vại khắp nơi, mong cầu cải mệnh đổi vận chỉ bằng vài ba mâm lễ cúng sao trời. Tôi thở dài, đọc cho lão nghe nội dung để lại trong thư. Lý do cả đội, bao gồm cả cha mẹ tôi gặp nạn, là vì có người phản bội. Em trai lão chết dưới tay của một tên thuật sĩ và một ma đạo sĩ. Tới đây tôi mới hỏi. Nếu như ông chẳng lẽ là em trai của lão, vậy thì mối quan hệ giữa lão Thọ Phát và tên ma đạo sĩ phản bội đó rốt cuộc là cái gì? Lão có biết hay không? Thằng đó là đệ tử của lão Thọ Phát, đệ tử duy nhất. Từ lúc bắt đầu theo lão học việc, nghe nói rất là thông minh, có năng khiếu. Về sau càng theo học, càng tỏ ra có thiên phú. Đại đội lần đó, đệ tử lão là người dẫn đầu, cũng là người có năng lực nhất trong hàng ngũ được cử đến Yên Tử. Nếu như nó thật sự phản bội, những người khác đều sẽ gặp nguy hiểm. Ai là người phản bội? Lão không tính ra được hay sao? Không, dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Rồi đệ tử của lão sau lần đó có quay về đây hay không? Không, không có ai trong bọn họ trở về. Không tìm thấy xác của nó sao? Không có, xác của những người khác đều ở đó, chỉ không tìm thấy xác của tên ma đạo sĩ thôi. Tôi còn vô tình tìm được 5 cuốn bí pháp, tất cả đều nằm trong tay của tên thuật sĩ. Có cả Mao Sơn ma đạo thuật cũng ở đó. Nếu như mà ma đạo sĩ chưa chết, thì tên thuật sĩ làm sao có thể lấy được bí tàng của hắn ta chứ? Lão chẩn cũng cảm thấy kỳ lạ. Tên thuật sĩ đó, nếu như đã giết chết ma đạo sĩ rồi, thì tôi phải tìm thấy xác chứ. Nếu như không chết, thì bí tàng ma đạo thuật sao lại đưa cho tên thuật sĩ được? Đâu có ai ngu ngốc tới mức ấy. Lão chẩn mù cũng cho biết, nếu xét về sức mạnh, thì tên thuật sĩ không thể nào giết chết được đệ tử của lão già Thọ Phát. Nhưng có nhiều việc không thể đoán trước được, bởi tên thuật sĩ kia vốn rất nham hiểm xảo quyệt. Nếu như đánh lén thành công, khả năng giết được đệ tử ma đạo cũng không phải là không thể. Cả hai đều là kẻ phản bội, ước chừng khi đó đã không tin tưởng lẫn nhau, nên tên thuật sĩ mới tìm cơ hội đánh lén. Tuy cơ hội hạ được ma đạo sĩ không lớn, nhưng vì thu thập đủ năm cuốn bí tàng, tên thuật sĩ cũng có thể làm liều lắm chứ. Nhưng nếu tất cả đúng như suy tính từ nãy tới giờ, thì lại quay về câu hỏi đặt ra ban đầu, đó là chết rồi thì cái xác ở đâu? Muốn tin ra sống chết phải có được bát tự. Đạo sĩ ma đạo là đệ tử của lão Thọ Phát, chỉ có đi hỏi lão thì mới tính ra được đệ tử lão còn sống hay là đã chết thôi. Tôi kế nghiệp ông nội là mối làm ăn béo bở của lão Thọ Phát. Trong tương lai vẫn còn nhiều cơ hội dò hỏi lão về tên đạo sĩ ma đạo Mao Sơn. Nhưng lão này hành tung bí ẩn, lại tham lam tiền bạc, moi được thông tin từ lão chắc chắn sẽ rất khó khăn. Còn một điều nữa tôi luôn thắc mắc, đó là tại sao mỗi người đều mang theo một cuốn bí tàng lên yên tử. Vận mệnh xoay vần, sống chết khó đoán, lỡ như không thể an toàn giữ được tính mạng quay trở về, hay bị kẻ khác tham lam cướp mất, chẳng phải bí pháp đều thất truyền rồi hay sao? Lão chẩn nói lão cũng không biết. Thế hệ của cha mẹ tôi đảm nhận nhiệm vụ của thế hệ trước, nhưng tuổi trẻ nhiều nhiệt huyết, không muốn nghe theo sự chỉ dẫn sắp đặt của bề trên. Bọn họ cũng như những lão làng trong lần đi thứ nhất, tất cả đều có kế hoạch cho riêng mình. Đây rõ ràng là số phận sắp đặt. Lão chẩn mụ có ra sức can thiệp cũng vô ích thôi. Vậy thì còn một thắc mắc cuối cùng, cũng là điều mà tôi mong muốn biết nhất, đó là cha mẹ của tôi đã chết thật hay chưa? Khi tôi hỏi câu hỏi này, lão chẩn sững người một lúc, thở dài không nói nên lời. Chính vẻ mặt và giọng điệu này của lão càng khiến cho tôi thêm mông lung lo lắng. Anh Sâm từng đào ra được 3 cổ quan tài từ trong hẻm núi sâu. 2 trong số đó chứa đựng thi thể của cha mẹ tôi. Khi quan tài vừa bật mở, cha mẹ tôi giống như 2 cái xác không hồn, thình lình nhảy bật ra khỏi quan tài, dữ tợn giương móng vuốt cào cào vào mặt anh Sâm. Cũng may anh ta né được, cho nên móng tay chỉ cào sượt qua vai. Chỗ bị cào trúng mọc ra lông mao màu đỏ, nên mới có thể đến tìm ông nội tôi. 2 cái xác sau đó cũng nhảy đi đâu mất, anh Sâm không rõ. Lão đừng giấu tôi nữa. Từ lúc đọc được trong di thư của ông nội để lại, dặn dò phải giết cha mẹ ngay khi họ về gặp, tôi lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Đêm nào cũng nhìn thấy 2 khuôn mặt đầy máu trở về tìm tôi cơ. Xin lão hãy cho tôi biết sự thật. Giờ cha mẹ tôi đang ở đâu? Lành dữ như thế nào rồi? Có biết được sự thật thì khi gặp lại cha mẹ, tôi mới có thể làm theo lời ông nội dặn dò. Tôi nói với lão bằng giọng van xin thê thiết, nhưng lão vẫn thờ ơ lắc đầu. Chuyện của cha mẹ cậu, sự thể quái lạ, lành dữ thế nào về sau sẽ hiểu rõ. Còn bây giờ ta cũng không dám chắc nữa. Sống chết quan trọng, người như ta không thể thuận miệng nói ra tùy tiện. Chỉ có thể cho cậu biết, cha mẹ cậu chết mà không chết, chuyện khác không cần hỏi nữa. Chết mà không chết, câu nói này có nghĩa là cái gì? Rốt cuộc là chết hay là không chết? Theo như bút tích của ông chẩn lé và những gì quan sát được trong hang động đó, khi đại đội thứ 2 gặp nạn, cha mẹ tôi và những người đồng đội khác đều bị giết bởi tên thuật sĩ và ma đạo sĩ phản bội. Người đã chết rồi, thử hỏi tại sao ai cũng phải dặn dò tôi. Nếu như có ngày gặp lại được cha mẹ trong hình hài quen thuộc, nhận ra hai người họ có cái gì đó bất thường, thì nhất định phải xuống tay giết ngay lập tức, rồi đem xác cả hai ra thiêu thành tro. Anh Sâm từng thấy cha mẹ tôi nhảy ra từ trong 2 cổ quan tài chôn tận nơi thâm sơn cùng cốc. Tôi vào chốn địa ngục A Tỳ, từ trên đỉnh Yên Tử đã từng gặp một âm nữ có khuôn mặt giống hệt như người mẹ mà tôi hằng mong nhớ. Âm nữ trấn cầu cẩm tâm, không chắc có phải là mẹ tôi hay không, có lẽ cũng bị phong ấn giữ chân lại ở nơi đó, giống như các yêu ma quỷ quái khác. Chưa hết, còn có tên đeo mặt nạ đã giả dạng cha tôi. Đến bây giờ vẫn không rõ mục đích thực sự của hắn ta là cái gì. Những sự thể kỳ lạ cứ thế liên tiếp xảy ra, khiến trong tôi cảm thấy khá bối rối. Suy nghĩ nát óc cũng không sao đoán ra được rốt cuộc cha mẹ bây giờ đang ở nơi nào, và đã chết thật hay chưa. À, thôi, ta buồn ngủ rồi. Lão Chẩn nói xong, đem mảnh giấy trên tay xé nhỏ ra thành từng mảnh, sau đó ngã lưng nằm xuống giường, vội vã buông tấm rèm trắng xuống. Tôi có hỏi gì, lão cũng không đáp nữa. Tôi đứng bên ngoài rủa thầm, giúp lão mang di thư của em trai lão gì. Vì mà hỏi cái gì lão cũng không nói. Đúng là đang mắng ta sao? Lão Chẩn thình lình lên tiếng. Hai mắt lão tuy mù lòa nhưng hai tai quả nhiên rất thính. Tôi giật mình, theo phản xạ lập tức nói, không. Thằng ôm con liệu thần hồn đó. Có một hồn ma đã theo mi từ Yên Tử trở về. Cẩn thận đi. Giờ thì về đi, đừng có ở đó mà lầm bầm nữa. Lão nói vọng ra từ bên trong. Tôi giật mình nhìn xung quanh, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy thứ gì khác thường. Lão già này tính đem cả ma quỷ ra hù dọa, đuổi tôi đi sao? Lão không đáp. Bên trong vọng ra tiếng ngáy o o rề rề như máy kéo bể. Ngủ nhanh như vậy sao? Giả bộ hay thiệt đó. Tôi đá mấy cái vào chiếc giường tre, kêu lên ộp ẹp. Nhưng lão vẫn mặc kệ tôi, tiếng ngáy ngày một lớn hơn. Nè, yêu ma quỷ quái trên đỉnh Yên Tử đều bị phong ấn cả mà, làm gì có con nào mà trốn thoát được, mà theo tôi về tới tận đây chứ. Tôi hỏi, nhưng lão vẫn phớt lờ. Đứng một hồi đành phải lủi thủi bắt taxi ra vậy. Ngồi trên xe, miên man suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra được manh mối nào. Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, nói bâng quơ. Cha mẹ, con sẽ đợi. Nếu như hai người còn sống thì nhất định sẽ đến tìm con, có phải không? Về đến tiệm, thấy tên quỷ lùng đang ngồi dưới chân thang mà vừa khóc vừa ôm chặt lấy đũng quần. Tự nhiên thấy buồn cười, nhưng tôi không dám cười, sợ làm cho anh ta tổn thương. À, làm sao? Có nghiêm trọng lắm không? Không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe. Nếu mà vết thương nghiêm trọng quá, ông phải tới bệnh viện kiểm tra mới được. Coi chừng phục phổi cái mộng coi đi. Xích chút nữa con chó khốn kiếp của thằng cha mụ đó cắn cho tôi tiệt nọc rồi. Lão Chẩn mù này cũng hơi tàn nhẫn thật. Tên lùng chậm chút nữa thôi đã bị chó cắn thành ra thái giám. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không trách lão ấy được. Ai bảo thằng cha lùng này sất sược, phóng uế bừa bãi, trêu tức lão làm chi. Cũng là anh ta tự chuốc họa vào thân thôi. Tôi nhìn đồng hồ đã thấy khuya lắm rồi, ngày mai còn phải đến chỗ của người phụ nữ kia, quan sát xem tình hình công ty cô ta như thế nào. Sau khi tắm xong, tôi liền lên giường đi ngủ. Nhưng đến khoảng gần sáng, nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống rất thấp. Hơi lạnh lan tỏa ra, khiến tôi mơ hồ trong giấc ngủ. Có cảm giác như cả căn phòng đều đóng băng lại. Bầu không khí lạnh lẽo âm u khiến tôi trong vô thức chợt nhớ tới lời của lão Chẩn. Nhưng là con ma nào dám theo tôi về tới tận đây? Là con ma nào có thể phá được kết giới? Mạnh như tên Bạch Hạc hay Dạ Xoa không đầu, vẫn phải chịu cảnh cá chậu chim lòng, nhốt mình trên đỉnh Yên Tử mấy ngàn năm chịu khổ. Là tên nào mạnh đến mức có thể ung dung ra ngoài? Còn nữa, nếu như hắn ta có thể tự do đi lại, vậy tại sao lúc nào không ra, phải đợi tới lúc tôi đến rồi mới ra và theo tôi về tận nhà? Tôi thu mình nằm co ro một hồi, chịu không nổi lạnh, đành phải ngồi dậy tìm quanh quẩn xem như thế nào. Nhưng rốt cuộc không tìm thấy gì. Bởi nếu như có ma thật, nhưng con ma ấy ẩn thân đi, thì người trợn mắt thịt như tôi cũng không cách gì nhìn thấy được. Xem ra phải tìm con nhỏ điên ấy giúp rồi. Nhưng chuyện đó cứ để sau mới tính. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, quay trở về giường. Vừa nằm xuống nhắm mắt liền ngáy o o. Ngủ mê mệt trong căn phòng ngày càng lạnh hơn, thậm chí đắp đến hai lớp chăn bông mà vẫn trung lên cầm cập. Sáng hôm sau thức dậy, cảm thấy trong người vô cùng uể oải, mệt mỏi và kiệt cùng sức lực. Toàn thân đau nhức, chân không còn chút sức nào, ngáp liên tục như người thiếu ngủ vậy. Không lẽ có ma thật sao? Soi mình trong gương, thấy môi và má quả thật có hơi đen, ấn đường tối sẫm, còn có hai quầng mắt tăm đen to đùng như mắt cấu trúc. Bộ dạng này khác gì bị ma ám đâu. Tôi lo lắng, lật tung cả căn phòng lên tìm kiếm, mở toàn bộ rèm cửa ra để nắng chiếu vào toàn bộ căn phòng. Nhưng những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn như cũ. Ban ngày có đỡ hơn một chút, không quá lạnh, nhiệt độ gần như trở lại bình thường. Nhưng từ chiều chạng vạng tới đêm, gần về sáng là lạnh trung người như có ma đang hiện diện. Không được rồi, nhất định phải tìm con nhỏ Thanh Trà đến. Nếu quả thật có con ma nào đó đã theo tôi về từ trên đỉnh Yên Tử, dù con ma đó không hại tôi đi nữa, bám theo lâu ngày, dương khí cũng sẽ bị nuốt chửng. Dương khí mất đi, yểu mệnh đoạn thọ, ốm đau giặt dẹo, còn hay gặp phải những chuyện xui xẻo, cho tới khi dương khí suy kiệt mà chết. Tôi lập tức gửi tin nhắn cho Thanh Trà. Nè, ông đến nhanh đi, tôi có chuyện rất gấp. Vừa nhắn xong, liền chuyển khoản sang 2 triệu. Bởi tôi rành con nhỏ ấy quá mà, trước sau gì cũng phải đưa tiền. Thôi thì cứ ra tiền trước, để cho nó còn trả lời ngay cho được việc. Đúng như tôi dự đoán, tiền vừa tiên tiên tới giây trước giây sau. Chưa đầy một phút, đã thấy màn hình hiển thị tin nhắn. Thanh Trà nhắn lại không hỏi tôi có việc gì, mà lại nhắn: ông làm gì chọc giận bà Trà hay sao? Bà ấy vừa nghe nói ông nhắn tin, đã cấm không được dính tới ông nữa vậy. Đọc tin nhắn, tôi tức giận vì bị hiểu lầm, nhưng cũng đành bất lực, không biết phải giải thích với Thanh Trà như thế nào. Giống như Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cúc Tinh cứu Đường Tăng, kết cục cả 3 lần đều bị đuổi về Hoa Quả Sơn. Tôi vì lòng nghĩa hiệp muốn cứu Bạch Trà nên mới ra tay, nhưng lại bị cô ấy hiểu lầm. Giờ còn cấm cả Thanh Trà không được phép giao du với tôi nữa. Tôi dựa vào hình xăm sinh tử giúp người đời xua đuổi tà ma, nhưng tới khi tự mình gặp ma lại không thể ra tay xử lý. Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Nếu như tôi cũng như các đời truyền nhân của nhà họ Đường, có được hình xăm cửu long kéo quan trên lưng, thì khi ấy bọn yêu ma quỷ quái chẳng phải sẽ sợ ngược lại tôi hay sao? Vậy tại sao ông nội không xăm cho tôi? Thật tệ hại mà. Nếu không có tôi, Bạch Trà đã thành thức ăn cho tên chuột rồi. Nhưng bây giờ tôi có ở đây tức giận cũng không thay đổi được gì. Muốn chứng minh thì phải tìm cơ hội. Thời điểm chín muồi chưa tới, đành phải mặc kệ mọi sự hiểu lầm. Chuyện giữa tôi và Bạch Trà, cô quan tâm làm gì? Chuyện nào ra chuyện ấy? Cô là trẻ con hay sao mà chị gái bảo sao phải nghe vậy? Không muốn đến thì chuyển tiền lại đây, tôi tìm người khác giúp. Thanh Trà nhắn lại: đúng là không liên quan tới tôi. Hai người có ghét nhau tới chết cũng chả sao. Việc tôi thì tôi làm, cứ trả tiền xong phẳng là được. Tôi lập tức chuyển thêm 2 triệu. Đủ chưa? Muốn tìm thiên sư bắt ma tà, hay là bắt mấy con ma men xỉn rượu? Đưa 4 triệu bắt cái gì mà bắt. Muốn bao nhiêu? Nói luôn. Đặt cọc 5 triệu trước, tôi tới xem tình hình cụ thể như thế nào, ma mạnh mạnh yếu ra sao, rồi mới ra giá được. Con nhỏ này cứ hỏi tới là tiền tiền tiền. Chuyện rồi, đủ 5 triệu, khi nào thì cô đến? Hỏi xàm vừa thôi, đương nhiên là buổi tối thì mới tới được rồi. Ban ngày lấy đâu ra ma mà bắt. Tôi cũng có lớp buổi chiều nữa. Ok. Nhắn xong, tôi nhanh chóng thay quần áo, xuống lầu tranh thủ ăn sáng. Lát nữa còn có cái hẹn gặp ở công ty lúc 11 giờ. Lúc xuống lầu, không thấy tên quỷ lùng đâu, Gã trọc thì đang hì hục chống đẩy một tay, mồ hôi chảy ròng ròng, cơ bắp cuồn cuộn nhô ra, cuộn lên như mấy con chuột cống chạy rần rần khắp cơ thể. Tiểu hồ ly ngồi trên lưng gã, ngấu nghiến con gà quay, đếm 1, 2, 3, nhanh lên nhanh lên. Nè, ông Lục đâu rồi? Tôi hỏi. Gã trọc cười. Thôi, đừng có nhắc tới nữa. Tối qua không biết chọc chó ở đâu, bị chó cắn chảy máu ròng ròng, nằm trên hừ hừ cả đêm, không ai ngủ nổi hết. Đến sáng này đã quá chịu không thấu, đi bệnh viện từ sớm rồi. Tôi và tiểu hồ ly cũng cười theo. Con bé nhồm nhàm nói. Đáng đời, ai bảo đi thè trước cửa nhà người lớn vậy? Đúng lúc này, từ ngoài cửa có người bước vào, gọi lớn. Anh Hổ. Ủa, Mickey, tới có việc gì không? Có việc mới tới, chứ không tới tìm anh làm gì. Lên phòng nói chuyện riêng được không? Tôi có chuyện gấp lắm. Mickey không đợi tôi đồng ý, mà nôn nóng kéo tôi lên tận, trước ánh mắt ngạc nhiên của tiểu hồ ly và gã trọc. Vào tới trong phòng rồi, tôi mới kéo ghế cho Mickey. Cô ngồi xuống đi, có việc gì quan trọng lắm sao? Không thể nói với kia được hả? Mickey gật đầu. Hai má đột nhiên đỏ bừng lên, bối rối đến hai tay nắm chặt, lắp bắp nói. Thực ra tôi... Cô ngồi xuống ghế đi, bình tĩnh ra. Nè, anh còn nhớ lão già tự xưng là Diêm Vương, cái lão già thấp, chỉ thấp chừng này á. Nhớ chứ, nhưng mà sao? Tôi bắn lão già đã bị thương, nên lão nguyền rủa tôi rất là ác. Lời nguyền đó anh còn nhớ không? Thú thật, tình huống lúc đó nguy cấp. Cứ nghĩ lão già bị Mỹ Kỳ bắn đau quá, mắng chửi bậy bạ vài câu cho đỡ tức, nên tôi cũng không lưu tâm. Đương nhiên là không nhớ rõ. Nay đột nhiên nghe cô ấy nhắc, tôi lập tức nhớ ra lúc còn trong địa ngục, lão già kia quả thật đã nguyền rủa Mỹ Kỳ bằng những lời lẽ vô cùng ác độc, nói cô ấy sẽ bị đàn ông xa lánh tới hết kiếp. Lão già chết thảm rồi, mấy cái lời mắng chửi độc địa thôi cô cũng quên đi, chứ lo lắng làm gì. Mấy bà bán rau bán cá dưới nhà tôi đây nè, chửi còn ác hơn vậy nhiều. Không sao đâu. Không, không phải đâu. Chúng tôi đã ở trong phòng hơn 10 phút rồi, tôi còn có việc phải đi. Nhưng cô đại tiểu thư này cứ ngập ngừng mãi không nói ra được. Rốt cuộc là cô ấy bị làm sao? Tôi mất hết kiên nhẫn, xô ghế đứng lên. Bây giờ cô không nói được á, thôi để khi khác mới nói đi. Được rồi, để tôi nói. Mỹ Kỳ thu hết can đảm, hai má đỏ bừng lên như gất chín. Lý Nhí nói. Chỗ đó của tôi đột nhiên biến mất rồi. Chỗ đó là chỗ nào? Trời ơi, là chỗ đó của phụ nữ. Chỗ đó bị bịt kín rồi, thì không có chỗ để em bé chui ra. Anh hiểu không? Tôi ngẩn người ra, ngồi suy nghĩ mất một lúc mới giật mình, rồi hỏi lớn. Cái chỗ đó bị bịt kín rồi hả? Không có chỗ đó cô làm sao mà kia với người cô yêu? Rồi làm sao sinh con nối dõi cho người ta được? Lời nguyền của lão già nó độc địa thiệt, không lẽ thành sự thật rồi sao? Trừ khi cô sinh ra bẩm sinh đã không có rồi, chứ đang có thì làm sao tự nhiên biến mất được? Lúc mới sinh ra thì tôi đương nhiên là có, trước đây cũng có, từ khi rời khỏi Yên Tử mới tự dưng bị dính chặt lại, bị bịt kín lại đó, có hiểu không? Vậy cô tới bệnh viện tìm bác sĩ phẫu thuật đi chứ, tìm tôi làm gì? Tôi đâu có cách phá bỏ lời nguyện. Hình xăm sinh tử anh xăm cho tôi được mà. Cô nên tới bệnh viện đi. Hình xăm của tôi có phải thuốc tiên đâu mà cái gì cũng giải quyết được. Không có được đâu. Bây giờ mau tìm bác sĩ giải quyết, không lẽ ở giá cả đời đó. Mỹ Kỳ buồn bã ngồi xuống ghế như người mất hồn. Không có sao? Vậy tôi phải làm sao đây? Sợ cái gì chứ? Giải phẫu không được thì không cần đàn ông nữa là được mà. Có thời gian chuyên tâm vào phát triển sự nghiệp, đàn ông có hay ho gì đâu. Còn chuyện nam nữ đó hả? Thật ra cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Không có thì cũng không cần thiết lắm đâu. Con cái thì có thể sinh con nuôi mà. Mỹ Kỳ nghe xong thì bật khóc, mở cửa chạy thật nhanh xuống dưới. Tôi ngẩn người ra, không hiểu rốt cuộc tôi đã nói sai chỗ nào. Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ hẹn mà tên quỷ lùng vẫn chưa về tới. Tôi đành phải dẫn theo tiểu hồ ly và gã trọc đi. Công ty Hoàng Mai rất lớn, là một công ty với hơn 500 nhân viên. Tất cả các văn phòng trực thuộc tòa cao ốc đều thuộc về công ty của người phụ nữ có tên là Hoàng Mai. Tôi đứng trước tòa nhà đồ sộ, tọa lạc nơi con đường sầm uất nhất trong thành phố, không khỏi có chút choáng ngợp. Thư ký của Hoàng Mai ra tới tận cửa tiếp đón, đưa chúng tôi vào trong. Phải mất gần 10 phút mới tới được cửa văn phòng của cô ấy. Mở cửa ra, trước mắt chúng tôi là một văn phòng sáng sủa, ốp đầy kính và cực kỳ sang trọng. Môi trường làm việc của một người phụ nữ giàu có, không ngờ lại có thể hoành tráng tới mức này. Doanh nghiệp tỷ đô, đúng là khiến cho con người ta phải mở mang tầm mắt. Hoàng Mai đưa chúng tôi đi một vòng khắp công ty, để chúng tôi tùy ý xem xét bất cứ chỗ nào chúng tôi muốn. Nhưng công ty của cô ấy cũng như bao môi trường làm việc khác, chỉ sang trọng hơn thôi, ngoài ra không có gì bất thường. Người mù đó nói vấn đề nằm ở công ty tôi. Vậy thì công ty tôi gặp vấn đề chỗ nào, cậu có biết hay không? Cô ta có thể nghi ngờ lão Chẩn, nhưng tôi thì tuyệt đối tin tưởng. Lão ấy sẽ không bao giờ nói ra những lời vô nghĩa, và khả năng lão mắc sai lầm là rất hiếm. Hơn nữa, đã gọi là vấn đề thì phải được giấu kín, sao cho người bình thường không thể phát hiện được ra. Nhưng phải có lý do gì đó khiến cho một người có tướng vượng phu như Hoàng Mai động đến ai thì liền hại chết người đó chứ. Thời gian càng trôi qua, cô ta càng tỏ ra thất vọng. Nhưng đi khắp một vòng, chúng tôi vẫn không tìm ra được vấn đề gì. Đúng lúc này, tiểu hồ ly bỗng hắt hơi không ngừng. Cứ đều đều 10 giây lại hắt xì một loạt mấy cái. Tôi hỏi con bé làm sao vậy. Nó xoa xoa cái mũi đỏ ửng lên rồi nói: có mùi gì thơm quá, mũi của tôi chịu không nổi. À, công ty của tôi vừa sản xuất ra một loại nước hoa mới, là nhãn hiệu rất nổi tiếng đó. Nhưng có lẽ mùi thơm quá, mũi cô bé này chắc bị dị ứng với thành phần nào của nước hoa rồi. Tiểu hồ ly bịt mũi nói: nước hoa sao? Trong nước hoa này sao có mùi người? Cái mùi vị này khó chịu lắm, càng ngày càng nồng rồi. Tôi không chịu nổi nữa. Hoàng Mai che miệng cười. Mùi người sao? Nước hoa là nước hoa, sao lại có mùi người được? Tiểu hồ ly chắc chắn không thể nhầm lẫn, bởi con bé là yêu hồ, rất nhạy cảm với mùi của con người, không thể nào ngửi nhầm được. Cô Mai nè, có thể cho tôi xem qua một loại nước hoa hay không? Được chứ, chờ một chút. Hoàng Mai liền bảo cô thư ký mang đến một lọ nước hoa, nằm gọn trong lòng bàn tay, nhưng giá cả đắt cực kỳ, khoảng 30 triệu một lọ đó. Sau khi mở lọ nước hoa ra, tiểu hồ ly càng hắt hơi điên cuồng hơn. Con bé bóp chặt mũi, chỉ vào lọ nước hoa nói: mùi hương nồng nặc như vậy, cũng không che giấu được mùi người. Là mùi người, mùi người á. Tôi cũng đưa mũi ngửi thử một chút, không hề ngửi thấy mùi người. Nhưng đó quả thật là một mùi hương rất đặc biệt, rất thu hút. Vừa ngửi liền mang lại cho tôi thứ cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Nhưng người bình thường như tôi, cho dù nước hoa có mùi người cũng không thể nào ngửi ra được giống như tiểu hồ ly. Tôi dò hỏi: cô Mai à, nước hoa này làm từ cái gì? Thơm thật đó, nhưng mà sao lại đắt quá ha? Chỉ vì cái mùi thơm thôi sao? Lời nói của tiểu hồ ly chợt khiến tôi liên tưởng tới một loại nước hoa được tinh chế từ mỡ người chết. Sau khi ngửi sẽ có tác dụng rất đặc biệt, có thể thu hút người khác phái. Hoàng Mai nói nhỏ: nguyên liệu làm ra loại nước hoa này á, về cơ bản cũng giống như các loại nước hoa khác thôi. Nhưng mà nước hoa của tôi có thêm thành phần đặc biệt, có tác dụng thu hút người khác phái, cho nên mới bán chạy như vậy. Nhưng đây là bí mật kinh doanh, không thể tiết lộ cho cậu biết được. Tôi cố gắng thuyết phục. Vấn đề có lẽ nằm ở loại nước hoa này. Thành phần đặc biệt mà cô nói, chắc chắn có thứ gì đó không đúng. Nếu cô không hợp tác với chúng tôi, không thể tìm ra nguyên do thật sự, thì sẽ rất khó để tiếp tục. Bí mật kinh doanh của cô đối với chúng tôi thì hoàn toàn không có giá trị. Tôi đâu phải là dân trong ngành mà cô sợ cạnh tranh chứ. Hoàng Mai suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng nói. Đi với tôi. Sau khi chúng tôi vào trong thang máy, thang đi đến tầng 2 thì dừng lại. Vừa ra ngoài liền nghe thấy âm thanh rất ồn ào. Hoàng Mai nói đây là khu riêng biệt, dùng để chiết xuất ra các loại mùi hương đặc biệt đó. Không ai được vào đây, kể cả cô ta. Loại hương liệu này đặc biệt hiếm có và rất khó tinh luyện. Mỗi tháng chỉ có thể đến lấy vài lần. Nước hoa của cô ta đắt như vậy, nhưng doanh số bán ra rất cao và phản hồi rất là tốt. Điều này chẳng phải rất kỳ lạ hay sao? Hoàng Mai là chủ tịch, có nơi nào mà trực thuộc quyền quản lý của công ty mà cô ấy lại không được vào? Nhưng Hoàng Mai chẳng những không tỏ ra khó chịu khi nhắc tới việc này, còn cười rất tươi nói. Trước khi hợp tác, tôi đã đồng ý với điều khoản trong hợp đồng. Người chế xuất ra loại nguyên liệu đặc biệt này không cho phép ai vào đây, trừ khi có được sự đồng ý của anh ấy. Ngay cả tôi cũng không được vào. Người đàn ông mà Hoàng Mai đang nhắc tới, với khóe môi cười ngọt lịm và ánh mắt lãng mạn bay bổng, chính là người đã khiến cho cô sa ngã vào trong lưới tình gần đây. Cũng vì anh ta mà cô chạy vạy khắp nơi, mong mau chóng thoát khỏi những lời nguyền xấu xa, sớm được chắp cánh bay tới với người mà cô ngày đêm thương tưởng. Trong suy nghĩ của tôi, người phụ nữ tỷ đô như Hoàng Mai, đàn ông có thể khiến cho cô ta say đắm tới thần hồn điên đảo. Nếu không phải đẹp trai phong lưu thì cũng thuộc hàng học thức lịch lãm, hoặc chí ít cũng là một quý ông lắm tiền. Cảm thấy khá tò mò về người đàn ông này, tôi gợi ý. Nếu không thể vào đó, cô gọi anh ta ra đây cho tôi hỏi chuyện một chút có được không? Được thì được, nhưng mà không biết có làm phiền anh ấy hay không nữa. Hoàng Mai nói xong ngập ngừng ấn số gọi. Sau khi điện thoại được kết nối, cô lên tiếng ngay. Alo, anh à. Anh ta chẳng nói lời nào đã tắt máy đi. Mất lịch sự đến như thế, nhưng cô ấy vẫn tươi cười, hớn hở nói. Anh ấy ra ngay thôi. Chưa đầy một phút, sau khi tiếng máy móc ồn ào bên trong ngừng lại, liền nghe ầm một tiếng rất lớn. Cánh cửa không phải được mở mà bị đạp tung ra ngoài, đập mạnh vào gờ tường, bật ngược lại. Từ bên trong, một người đàn ông thô lỗ bước ra. Thấy tôi có ý ngó nhìn vào, anh ta liền đóng cửa lại rất nhanh. Tôi còn chưa kịp nhìn thấy gì, cánh cửa đã đóng sầm trở lại. Vẻ ngoài của người này thực sự rất khó nói thành lời, làm sao có thể diễn tả được đây. Khi anh ta trông như một con cóc xấu xí, trên mặt nổi cộm lên rất nhiều mụn cóc sần sùi, da dẻ xù xì đen đúa, chiều cao khoảng 1m65, chỉ cao hơn Hoàng Mai một chút. Hơn nữa đầu tóc bù xù, trông chẳng ra kiểu cách gì, bóng nhợn như cả tháng chưa gội đầu. Độ tuổi chừng 30, thân hình có hơi mập. Bên ngoài tuy nhếch nhác bẩn thỉu, nhưng từ trên người anh ta toát ra một mùi hương rất đặc biệt. Tôi vừa ngửi thấy liền có cảm giác hơi choáng váng. Hoàng Mai và Tiểu Hồ Ly đứng cạnh đó hình như không có triệu chứng này. Điều khiến cho tôi thấy lạ là Tiểu Hồ Ly cũng bắt đầu nhìn anh ta với hai mắt tròn xoe, tràn đầy tình yêu và sự ngưỡng mộ, giống như cái cách mà Hoàng Mai đang mê đắm nhìn chàng hoàng tử cóc của đời mình, người mà ngay cả một cô gái xấu xí cũng sẽ không bao giờ ngó ngàng tới. Hoàng Mai đã vậy, giờ đến Tiểu Hồ Ly cũng đột nhiên trở nên lạ kỳ. Con người này thực sự rất có vấn đề. Không phải là tôi chỉ chú trọng đánh giá vẻ bề ngoài, bởi đánh giá một cuốn sách không thể chỉ dựa vào cái bìa được. Nhưng anh ta nào đâu chỉ có cái vẻ ngoài xấu xí đó, ngay cả cách ăn mặc, thái độ hành xử cũng vô cùng thô lỗ. Mọi thứ đều gợi lên trong tôi là sự lười biếng, xấu xí dơ dáy, bóng nhảy. Ai lại thích một người đàn ông như vậy chứ? Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra, thậm chí càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Hoàng Mai liệu có yêu anh ta vì một điểm nào đó mà tôi chưa biết hay không? Điều đó chưa bàn tới, nhưng ngay cả tiểu hồ ly cũng nhìn anh ta với ánh mắt đó, như thể đang nhìn người yêu với hai mắt long lanh và đôi má ửng hồng, thì thực sự rất có vấn đề. Cậu Hổ à, là nước hoa. Nước hoa trên người thằng đó có vấn đề đó. Gã Trọng thì thầm vào tai tôi. Thì ra không chỉ mỗi mình tôi, mà ngay cả gã Trọng cũng ngửi ra được cái mùi hương đó. Có lẽ câu trả lời thực sự nằm ở mùi nước hoa thu hút này. Mấy người lại. Anh ta liếc nhìn chúng tôi, đôi mắt nhỏ híp lại như hai sợi chỉ, vắt ngang qua khuôn mặt chảy xệ vì mụn cốc. Đường nét và biểu cảm này thật khiến cho người nhìn vào dễ cảm thấy phát bệnh. Xin nhắc lại, tôi không phải kiểu người đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài, nhưng cái thằng này thực sự rất đáng ghét. Đáng ghét tới tận đường tơ kẻ tóc. Từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất đều khiến tôi chán ghét tới nỗi muốn đấm cho hắn ta mấy cái thẳng vào bản mặt đã xấu xí mà lại còn trịch thượng kia. À, anh Nhân, họ là... Hoàng Mai vừa nói tới đây, tôi liền cắt ngang vì không muốn để lộ ra chuyện. Chúng tôi là đối tác làm ăn của cô Mai đây, muốn đến xem phòng chế xuất hương liệu một chút. Cái gì? Hương liệu đặc biệt tôi chế ra chỉ dành cho em Mai thôi, các người cũng xứng được xem sao? Hắn ta bên mặt lên, nói năng không hề kiêng dè dù có Hoàng Mai ở đó. Cái cô Hoàng Mai này cũng thật kỳ lạ. Nếu cô ta thực sự thích cái thằng người cốc này thì gu phải nói là quá mặn mội. Rốt cuộc cô ta thích loại người này ở điểm nào? Cô đánh chết tôi cũng không tin. Một người phụ nữ giàu có với điều kiện tốt như cô ta lại mê đắm cái tên người cốc này sao? Hoàng Mai ngập ngừng nói, có lẽ vẫn sợ tên kia sẽ từ chối tiết lộ. À, anh Nhân à, mấy người họ là đối tác lớn mà, cũng chỉ muốn hợp tác với chúng ta thôi. Người ta có lòng mà. Anh nói như vậy cũng có chút hơi quá. Thành thật mà nói thì lâu như vậy rồi, tôi cũng tò mò muốn biết. Đó là... Mai à, em cũng biết tính anh rồi. Không phải chúng ta đã nói chuyện rất nhiều lần rồi hay sao? Không ai được phép nhìn thấy hương liệu của anh. Có như thế thì hương liệu mới đặc biệt và giúp chúng ta hái ra tiền được chứ. Có đúng không em? Tên người cốc bước tới nắm lấy tay Hoàng Mai, điệu bộ tỏ ra rất ôn nhu dịu dàng, khác hẳn với thái độ vẫn tỏ ra với chúng tôi nãy giờ. Vẻ mặt của Hoàng Mai lập tức thay đổi, trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Tôi đoán là do mùi nước hoa của hắn ta đang càng ngày càng gần. Thậm chí tôi còn nghi ngờ loại nước hoa đó có thể thấm qua da khi có tiếp xúc gần, như va chạm trúng da thịt đối phương. Mùi nước hoa trên người hắn ta ngửi qua tầng hương cũng gần giống như cái loại vừa rồi đựng trong cái chai nhỏ mà Hoàng Mai đưa cho chúng tôi ngửi thử. Nhưng mùi trên người của hắn nồng và thơm hơn. Bây giờ tiểu hồ ly ngửi gần như vậy mà không thấy hắt hơi, loại hắn ta dùng có vẻ được tinh chế bằng cách nào đó để giảm bớt cái mùi người, nhưng tác dụng thu hút chẳng những không giảm, ngược lại còn tăng lên gấp bội. Nếu như thế thì chắc có thể thứ được bôi trên người hắn được chiết xuất từ dạng đậm đặc hơn hẳn những cái chai đóng nắp mang ra sản xuất hàng loạt trên thị trường. Nếu loại mà tôi ngửi được là nước hoa thì thứ toát ra trên người hắn chính là tinh dầu nước hoa, một dạng chất được chiết xuất vô cùng cô đặc. Nhờ thế mà tốc độ lan tỏa và thời gian giữ mùi cũng lâu và đặc biệt hơn hẳn. À, anh Nhân à, em xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của em. Em sai rồi. Em không nên đưa người lạ đến đây làm phiền anh. Em xin lỗi mà. Ngay cả cách xưng hô cũng chuyển thành em rồi, lại còn cúi đầu nhận lỗi. Cái tên này quả nhiên không tầm thường, rất thú vị. Sao anh trách em được chứ? Có trách thì trách đám doanh nhân phiền phức này. Thằng nào cũng vì lợi nhuận tìm tới đây ngon ngọt dụ dỗ em, rõ ràng là đang muốn ăn cắp hương liệu đặc biệt của chúng ta đó. Là lỗi của chúng nó đó chứ. Em thì có lỗi gì đâu, anh không trách em đâu. Hắn ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chúng tôi, trong mắt rõ ràng đang xem chúng tôi là những kẻ trục lợi. Đẹp trai quá đi. Cái gì chứ? Vẻ mặt xấu xí cùng với ánh mắt ti hí thẳng một đường như sợi chỉ, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Điều bộ tức giận nhỏ nhen đó, trong mắt tiểu hồ ly lại thành ra rất đẹp trai được. Chết tiệt, cái con tiểu hồ ly này bị mù rồi sao? Vừa rồi có phải bị nước hoa xịt trúng bỏng hết cả mắt rồi hay không? Tại sao ngay cả một yêu hồ cũng bị mê hoặc bởi loại nước hoa đó chứ? À, con không mau biến đi, đợi đuổi xuống tận cổng hay sao? Tên này dụ dỗ được Hoàng Mai rồi, đối với chúng tôi càng không nể nang gì, thậm chí là đuổi thẳng cổ. Gã trọc nóng máu xắn tay áo tính dạy cho hắn ta một bài học. Nè, thằng cốc kẻ kìa, mày nghênh ngang cái gì? Mày bảo ai biến hả? Thằng trọc chó chết, mày gọi ai là cốc kẻ? Hắn ta gầm lên như thể chọc ngoáy đúng chỗ đau đớn nhất. Tôi ngăn gã trọc lại. Thôi, chúng ta về. Về thôi. Một phần chưa phải lúc, một phần bị ở đây không tiện dùng tới nắm đấm. Đánh hắn ta chỉ hả dạ được ngay tức thời, mà không giải quyết được vấn đề triệt để. Tôi có kế hoạch tốt hơn. Đức Hòa đó thì chắc chắn có vấn đề rồi, nhưng muốn vào trong tìm hiểu rõ ngọn ngành thì nhất định phải dùng cách khác. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của phần 3 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.